Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, The Fall of Falcon Scott. 39, sự sụp đổ của Falcon Scott. 39, tiếng của Spell vang lên trong bóng tối vô tận của đại dương. Khiến Sunny rùng mình, người đã tiêu diệt một Corrupted Terror, nỗi kinh hoàng tha hóa. Symbol of the Fallen Grace, symbol của ân sủng sa ngã, cái bóng của ngươi ngày càng mạnh mẽ hơn, khi cơ thể bị che khuất trong màn vải lụa trắng trôi xuống. Một tiếng thì thầm cuối cùng lướt qua tai cậu, ngươi đã nhận được một memory, ký ức, terror, nỗi kinh hoàng, đang chìm sâu hơn và sâu hơn vào vực thẳm lạnh lẽo. Sunny liếc nhìn lần cuối vào đóa hoa nhợt nhạt của tấm vải liệm khổng lồ. Biết rằng nó sẽ sớm bị bóng tối vĩnh viễn nuốt chửng. Sau đó, cậu quay đi và mệt mỏi tự đẩy mình theo hướng ngược lại. Sunny đang trong tình trạng không ổn chút nào. Tâm trí cậu đang dần hồi phục sau cuộc tấn công tinh thần khủng khiếp. Nhưng đầu cậu vẫn đau nhói vì cái nhìn thoáng qua bức tranh định mệnh. Cơ thể cậu cảm thấy yếu ớt và sốt, vẫn còn chịu đựng hậu quả từ việc rút cạn toàn bộ tinh chất của mình. Ngoài ra, còn có dấu vết của chấn thương do chạm vào Nightmare Gate. Cánh cổng ác mộng, Sunny cảm giác như mình sắp ho vỡ phổi ra, giữ nó lại không phải là điều dễ dàng. Và tuy nhiên, một chút niềm vui đen tối, buồn bã vẫn vượt qua được cảm giác lạnh lẽo bao trùm tâm trí mệt mỏi của cậu. Mình đã làm được, mình đã giết thứ ghê tởm đó. Cuối cùng, cậu đã kết thúc terror, nỗi kinh hoàng, bằng chính tay mình, vết nhơ của cuộc gặp gỡ thảm họa đầu tiên chưa được xóa sạch. Nhưng thất bại của cậu ở LO49 giờ đã phần nào được đền bù, hoặc đúng hơn, sẽ là như vậy nếu cậu có thể sống sót trở về mặt nước. Nhìn vào bóng tối của đại dương xung quanh, Sunny không chắc rằng cậu có thể làm được điều đó. Chết tiệt, terror, nỗi kinh hoàng, symbol of the fallen grace, symbol của ân sủng sa ngã, đã chết và trôi dạt vô hồn vào vùng tối không ánh sáng. Tuy nhiên, lũ nô lệ của nó không biến mất cùng với chủ nhân của mình. Chúng có vẻ mất phương hướng và kiệt sức, nhưng vẫn còn gần 100 tên trong tình trạng hiện tại của mình, và đặc biệt là khi Nimble Cách, bùa sự nhanh nhẹn, không còn hoạt động, Sunny không đánh giá cao cơ hội của mình trước những sinh vật đó. Một nụ cười nhăn nhó đen tối làm méo mó gương mặt tái nhợt của cậu. Tinh chất, mình cần tinh chất, ngay cả khi biết rằng điều đó sẽ không đủ. Sunny hủy bỏ Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, và xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, một dòng tinh chất nhỏ chảy vào sa mạc cằn cỗi của linh hồn cạn kiệt của cậu, và lập tức bị cơ thể hấp thụ. Cảm giác yếu ớt giảm đi một chút, nhưng không đủ để thay đổi tình hình. Lũ nô lệ đã bắt đầu tỉnh lại, những đôi mắt trống rỗng của chúng nhìn qua khối nước đen về phía Sunny. Blatway và Nếp, một số đã bắt đầu di chuyển về phía họ. Đầy sát ý, Blatway và Nếp, Sunny liếc nhìn về phía đồng đội của mình, hy vọng dù chỉ là một chút để thấy họ đã tỉnh lại. Nếp vẫn còn bị choáng, lơ lửng trong dòng nước. Tuy nhiên, Sen, Thánh Nhân, khi Sunny nhìn, con cá voi sát thủ khổng lồ giật mình, rồi quay đầu sang một bên. Dải vải trắng vẫn quấn quanh nó trượt ra, để lộ đôi mắt xanh dương phát sáng của con quái vật. Trong giây lát, chúng có vẻ bối rối, nhưng sau đó, sự thông minh sắc bén chiếu sáng qua màn sương mờ của sự nhầm lẫn. Xóa ăn nó, một tiếng gầm phẫn nộ phát ra từ miệng của Blatway khi ông ta nhìn vào phần còn lại đang chìm. Xuống của Terror, nỗi kinh hoàng. Và đàn nô lệ đang tiến tới. Sen, Thánh Nhân, do dự một lúc, rồi di chuyển cơ thể khổng lồ của mình và che chắn cho Sunny khỏi kẻ thù bằng khối cơ thể đồ sộ. hàm răng khổng lồ của ông ta đóng lại, nghiền nát nhanh nhất trong số những nightmare creature, sinh vật ác mộng, đang tiến đến. Sau đó, con cá voi sát thủ lao về phía phần còn lại của chúng. Trong vài phút tiếp theo, một cuộc thảm sát một chiều diễn ra dưới độ sâu đen tối. Sunny nhận ra chỉ trong vài giây đầu tiên rằng sự tham gia của cậu là không cần thiết. Thay vì cản trở, cậu bơi về phía nếp, nắm lấy anh ta và kéo cả hai ra xa khỏi chiến trường sôi sục. Sunlys, giọng nói của Nighthawker yếu ớt vang lên trong tâm trí cậu. Nhưng ít nhất anh ta đã tỉnh táo. Sunny gật đầu, sau đó xoay người họ lại để nếp có thể thấy chú mình đang tiêu diệt lũ nô lệ. Sau vài giây im lặng, cậu lại nghe thấy giọng nói của Nighthawker. Con, Terror, nỗi kinh hoàng, thì sao? Sunny suy nghĩ một lúc, rồi kéo ngón tay qua cổ mình. À, tốt rồi, cả hai im lặng theo dõi khi Blatway xé toạc đám sinh vật ghê tởm. Chứng kiến một sen, thánh nhân, hành động là một, trải nghiệm tỉnh ngộ, ít nhất phải nói là như vậy. Sunny rùng mình khi nghĩ đến việc phải đối mặt trực tiếp với một người như vậy. Tuy nhiên, Terror, nỗi kinh hoàng, ở LO49 đã đối đầu với một Transcendent. Siêu Việt, đáng sợ, chỉ để cuối cùng bị Sunny tiêu diệt. Vì vậy, đừng tự mãn quá, Sunny gần như chắc chắn rằng Mordred đã từng giết một tên thánh nhân, tuy nhiên, biết rằng kẻ đó tàn ác như thế nào, trận chiến đó có thể không phải là một cuộc đụng độ trực diện. Mặt khác, Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Prince of Nothing, hoàng tử hư không, làm chính điều đó và nghiền nát một Transcendent, siêu Việt, trong một trận đấu trực diện, bằng cách nào đó, để khiến kẻ thù của mình khiếp sợ và làm suy sụp ý chí của họ. Liệu Sunny có thể làm điều tương tự? Mình không có lý do gì để tìm hiểu. Cậu không có mong muốn giết các sen thánh nhân, nếu có gì, Sunny muốn có thêm nhiều người như họ ở xung quanh. Càng nhiều càng tốt, vị trí của First Army, đội quân đầu tiên, ở Đông Nam cực tốt hơn nhiều so với nơi này, địa ngục khốn nạn này. Và Second Army, đội quân thứ hai, đã trên đường đến. Tuy nhiên, trên Of Nightmare, xiềng xích ác mộng vẫn chưa kết thúc. Ai biết điều gì sẽ xảy ra trong những tháng tới. Phải mất chưa đầy 2 phút để Blatway tiêu diệt đám nô lệ. Sunny đã nghĩ rằng Sen, thánh nhân, sẽ nghỉ ngơi một chút sau khi phải chiến đấu với một Corrupted Terror, nỗi kinh hoàng tha hóa, và bầy tôi của nó. Nhưng kẻ săn mồi khổng lồ không lãng phí thời gian. Trở lại nơi Sunny và Nếp đang lơ lửng, ông ta quan sát hai Master, bậc thầy, bằng một trong những con mắt phát sáng khổng lồ của mình. Rồi di chuyển nhẹ nhàng. Cái vây lớn mà họ đã cưỡi xuống độ sâu giờ đây đang ở ngay trước mặt họ. Sunny giúp Nếp tìm một chỗ bám, sau đó mệt mỏi nắm chặt lấy bộ giáp thép. Đến lúc trở về rồi, hình dạng nhợt nhạt của Terror, nỗi kinh hoàng, đã biến mất khỏi tầm mắt từ lâu. Bị vực sâu không ánh sáng nuốt chửng, những xác chết bị xé nát của lũ nô lệ vẫn trôi nổi xung quanh họ. Từ từ bị dòng nước cuốn đi, phớt lờ chúng, con cá voi sát thủ khổng lồ gầm lên và lao về phía trước. Lần này, ông ta đang di chuyển lên trên. Hết chương.